Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, ít nhất đại thiếu gia cùng tiểu thiếu gia hai người một chốc là sẽ không chết. Trận này tụ hội cuối cùng vẫn là vô tật mà chết. Bọn họ chỉ là đơn giản trao đổi một chút có được tình báo liền ai về nhà nấy. Vẫn luôn chờ đến bọn họ rời đi, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người mới tính nhẹ nhàng thở ra. Sở Nhạc, người phía trước nói tin tức sẽ không toàn bộ đều nói cho bọn họ đi. Ngô Bất Lạc có chút không vui nhìn Sở Nhạc, người như thế nào có thể toàn bộ đều nói đâu. Nói chúng ta làm sao bây giờ? Ta nói nửa thật nửa giả, nhị lão thái thái đích xác cùng nhị thiếu gia là một đám. Bất quá loại quỷ chi thuật ta cũng không có nói, Sở Nhạc hơi hơi nhướng mày. Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới tự tin cho rằng ta sẽ đem sự thật nói thẳng ra. Hắc hắc, vậy là tốt rồi, ta nơi này cũng còn có một quản gia tin tức không có nói ra, Ngô Bất Lạc hướng về phía Sở Nhạc lộ. Ra một cái rảo hoạt tươi cười, ngốc tử mới toàn bộ đều nói ra đâu. Bọn họ nhưng toàn bộ đều là ngươi tâm tâm niệm niệm người tốt a. Như thế nào ngươi lừa gạt này đó người thành thật lương tâm sẽ không đau sao? Cái này thật sẽ không? A la đoạt chúng ta hai người đề thi thời điểm, cũng không có thấy hắn lương tâm phát hiện a. Bọn họ nhưng toàn bộ đều là 90 phân, chúng ta hai người chỉ có 60 phân, nếu là không thể tìm ra so với bọn hắn hai cái càng nhiều chân tướng. Chúng ta lấy cái gì theo kịp bọn họ? Ngô Bất Lạc nói đúng lý hợp tình, hoàn toàn không có bởi vì tạm thời kết thành đồng minh liền cảm thấy hố bọn họ ngượng ngùng ý tưởng. Chết đạo hữu bất tử bần đạo, bọn họ đầu tiên là cạnh tranh quan hệ, sau đó mới là hợp tác quan hệ, đơn giản như vậy tin tưởng người, này cũng không thể trách hắn a. Tổng cảm thấy chính mình kịch bản lấy chính là vai ác nhân vật. Ngô Bất Lạc trong lòng thở dài, tâm tình lại có chút cao hứng, không có biện pháp, hắn chính là trầm mê với loại này tư duy khó có thể tự kềm chế. Cứu người nhiều phiền toái, hố nhân tài thú vị a. Xem ra ngươi cũng không phải như vậy thích người thành thật sao? Sở Nhạc không khỏi châm chọc một câu, quá khen, ta trước mắt chỉ nghĩ thi đậu âm quan. Yêu đương loại sự tình này vẫn là chờ ta thi đậu về sau rồi nói sau, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai. Người nhìn nhau cười, hết thảy đều ở không nói bên trong. Tiểu Thúy gắt gao cuộn tròn ở trên giường. Trên người nàng toàn bộ đều là tím tím xanh xanh dấu vết. Khóe miệng cũng bị rảo phá, thoạt nhìn thập phần đáng thương. Hiện tại Tiểu Thúy nơi nào còn có phía trước hoạt bát đáng yêu bộ dáng. Liền tính là nhị lão thái thái, nhìn qua đều so nàng nhiều vài phần sức sống, Tiểu Thúy cơ hồ không dám tưởng tượng mấy ngày này nàng rốt cuộc là như thế nào lại đây. Nàng cũng đã có hảo chút thiên không ngủ, nàng không biết mấy ngày này trong phòng người đến tột cùng là ai. Nàng có nghĩ tới tự sát, nhưng bên người này đó trông giữ nàng người hầu lại phòng nàng phòng đến thập phần nghiêm mật đi. Nếu ngươi tự sát, ca ca của ngươi cũng đừng nghĩ sống, người hầu như vậy đối Tiểu Thúy nói. Hơn nữa thu đi rồi trong phòng hết thảy cứng rắn đồ vật. Tiểu Thúy lần đầu tiên biết nguyên lai tồn tại là như vậy chuyện khó khăn. Cái kia đến nàng gian người ta nói, chỉ cần chính mình thành công mang thai hắn liền buông tha chính mình. Tiểu Thúy không biết hắn nói chính là thật là giả. Lại cũng chỉ có thể bắt lấy cái này cứu mạng rơm dạ nỗ lực sống sót. Tiểu thiếu gia ngài không thể đi vào, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một thanh âm ni tiểu. Thúy biết cái này cái gọi là tiểu thiếu gia chính là chính mình tương lai trượng phu. Nàng dùng chăn đem chính mình gắt gao che lại. Nàng hiện tại sợ hãi thấy bất luận kẻ nào. Mộc Sơ Nhất ở Lưu gia tìm đã lâu mới tìm được như vậy một chỗ. Nhưng là này đó người hầu lại chắn hắn trước mặt, như thế nào ta tới gặp chính mình tương lai tức phụ? Chẳng lẽ còn phải trải qua các ngươi đồng ý? Mộc Sơ Nhất sắc mặt thập phần khó coi, phảng phất ngay sau đó liền phải đem này đó người hầu toàn bộ đuổi ra đi. Nhưng mà này đó người hầu lại giống như căn bản không có phát hiện Mộc Sơ Nhất sắp phát hỏa giống. Nhau, vẫn là nguyên lai câu nói kia. Tiểu thiếu gia, lão gia nói qua bất luận kẻ nào đều không thể đi vào, ta tự nhiên sẽ cùng cha ta nói, Mộc Sơ Nhất muốn trực tiếp xông vào. Không đợi hắn động tác, một cái người hầu trực tiếp đem Mộc Sơ Nhất nhắc lên. Sao có thể, Mộc Sơ Nhất kinh ngạc nhìn cái này nhỏ nhỏ gầy gầy người hầu. Hắn thân thể này như thế nào cũng có một trăm mấy chục cân. Đối phương sao có thể dùng một bàn tay liền đem hắn nhắc tới tới. Này tuyệt đối không nên là nhân loại có được khí lực. Mộc Sơ Nhất nghiêm túc nhìn cái này người hầu. Phát hiện đối phương đôi mắt hoàn toàn không có ở cùng cái tiêu cự thượng. Hoạt tử nhân, Mộc Sơ Nhất trong đầu trong nháy mắt hiện lên rất nhiều loại khả năng. Duy nhất có thể xác định chính là người này tuyệt đối không hề là người sống. Ngẫm lại đây cũng là thực bình thường đi. Ở cái này thời điểm mấu chốt, Lưu gia lão gia sao có thể phái bình thường người hầu tới thủ tiểu thúy. Muốn xông vào là tuyệt đối không có khả năng. Mộc Sơ Nhất suy nghĩ cẩn thận điểm này lúc sau, chỉ có thể phóng vài câu tàn nhẫn lời nói xoay người rời đi. Quả nhiên, muốn cứu ra tiểu thúy là hoàn toàn không hiện thực. Đáng giận, nếu thực lực của chính mình không có bị áp chế thì tốt rồi. Thời gian vĩnh viễn là quá bay nhanh. Tháng riêng mùng 1 đến tháng riêng 15, nửa tháng thời gian nói dài cũng không dài lắm. Bảo ngắn cũng không ngắn lắm, Ni còn không đợi Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc nghĩ ra cái gì vạn toàn. Chi sách, tháng riêng 15 cũng đã đến. Xem ra này đó 90 phân học bá cũng không có tìm ra cái gì giống dạng đồ vật Ngô Bất Lạc không. Khỏi thở ngắn than dài, hắn nguyên bản còn trông cậy vào tới một cái bọ ngựa bắt phe. Hoàng tước ở phía sau, kết quả bọ ngựa đều không được động. Hắn cũng không có cách nào nha, kỳ thật sự tình tiến triển đến bây giờ. Đại khái mạch lạc chúng ta đều đã biết, chỉ là muốn giải quyết chuyện này. Nơi nào có dễ dàng như vậy? Một khi quỷ nương tử nghi thức hoàn thành, chúng ta có thể hay không tồn tại ra trấn nhỏ này đều là vấn đề. Bằng không tồn tại nói liền tính, biết chân tướng lại có ích lợi gì đâu. Tựa như ngươi ở bài thi thượng không có điền tượng tên của mình. Liền tính khảo 100 phân cũng là vô dụng, tính, đi một bước xem một bước đi, Ngô Bất Lạc ké vào trên bàn. Hiện tại liền trông giữ ra như thế nào ra tay, tháng riêng 15 đảo mắt liền đến. Đại biểu cho tân một ngày tiếng chuông vừa mới vang lên. Tiểu Thúy đã bị bên cạnh người hầu kéo lên, bị bắt mặc vào đại biểu cho tân nương lễ phục, Tiểu Thúy giống như là một người ngẫu nhiên oa oa. Tùy tiện bọn họ như thế nào trang điểm chính mình, từ nhỏ gia đình nghèo khó Tiểu Thúy chưa từng có xuyên qua tốt như vậy quần áo. Cũng không có mang quá tốt như vậy trang sức, càng thêm không có nào một ngày giống hôm nay giống nhau xinh đẹp. Nhưng này lại có ích lợi gì đâu, ai có thể tới cứu cứu chính mình đâu. Tiểu Thúy thương tâm khóc lên, nhưng người chung quanh lại không có đem nàng khóc thút thít để vào mắt. Mộc Sơ Nhất cũng đồng dạng bị bắt bò lên, này đã là hắn lần thứ hai mặc vào tân lang quan lễ phục. Duy nhất bất đồng ở chỗ thượng một lần hắn là thay thế đại ca tới lúc này đây chính là chính mình. Tới, Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc hai người làm nha hoàn, vẫn là cầm kia hai cái trang tiền giấy giỏ tre, đi theo đón dâu trong đội ngũ. Điển lễ sau khi chấm dứt ban đêm ngươi phải nhớ kỹ đến ta trong phòng tới, nhị thiếu gia tận dụng. Mọi thứ thấu lại đây, đối với Sở Nhạc nói như thế nói, thậm chí còn lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Ngô Bất Lạc vốn dĩ cho rằng đối phương lời này là hướng về phía chính mình nói. Lại không có phát hiện đối phương là hướng về phía Sở Nhạc tới. Đầu năm nay không sợ chết người đã như vậy nghiêu bức sao? Cứ nhiên liền Sở Nhạc cũng dám đùa giỡn. Ngô Bất Lạc nghĩ có phải hay không chính mình ngày thường có chút quá mức nhát gan. Sở Nhạc chừng hắn liền túng, nếu hắn có nhị thiếu gia như vậy dũng khí, kia hắn phỏng chừng đã sớm đầu thai chuyển thế đi, ngươi chết thời điểm ta sẽ nhớ rõ cho ngươi hóa vàng mã. Ngô Bất Lạc ở trong lòng yên lặng thế nhị thiếu gia nói như vậy một câu. Tốt xấu ngươi trước khi chết trả lại cho ta tìm một cái việc vui. ha ha, Ngô Bất Lạc theo thanh âm lặng lẽ quay đầu. Vừa lúc đối với Sở Nhạc tầm mắt, người nhìn cái gì mà nhìn, có cái gì đáng giá đẹp sao? Sở Nhạc mỉm cười hỏi, không không không, ta chỉ là cổ có điểm cương, cho nên tùy tiện động nhất động mà thôi, Ngô Bất Lạc vội vàng phủ nhận. Lần đầu tiên xem Sở Nhạc cười đến như vậy có sát khí. Xem ra cái này nhị thiếu gia là sống không quá hôm nay. Chương 33 lúc này đây điển lễ so tháng riêng mùng 1 kia một lần còn muốn càng thêm long trọng. Nguyên nhân chính là vì kia một lần xảy ra vấn đề. Cho nên hôm nay hôn lễ có vẻ càng thêm long trọng. Phòng thủ tự nhiên cũng càng thêm nghiêm mật, cùng thượng một lần cái kia tân nương đã mang thai bất đồng. Tiểu Thúy hiện giờ cũng không có bị Minh Sát chẩn bệnh xuất thân dựng tới. Này cũng liền ý nghĩa bọn họ còn có như vậy một ít thời gian. Bất quá nếu các thí sinh cho rằng điểm này thời gian cũng đủ bọn họ lãng phí. Vậy 10 phần sai, địa ngục âm quan nhóm mùi ngon nhìn này đệ tứ hào trường thi. Cảm thấy này đó thí sinh có thể cho bọn hắn mang đến sung sướng thật sự là quá nhiều. Rõ ràng cũng không có thấy bọn họ như thế nào làm việc. Sao có thể làm lúc này đây khảo thí khó khăn đề cao đến như vậy cao đâu? Thật sự khó có thể lý giải. Nói như vậy nhiều lắm cũng liền đánh ra quỷ nương tử một cái boss mà thôi. Như thế rất tốt, mộc sơ nhất đám người chính là trực tiếp đem lưu ra tiềm tàng những cái đó boss toàn bộ đều oanh. Ra tới, đương nhiên, giám khảo nhóm thấy cảnh tượng là đã ra tốc. Bởi vậy, bọn họ cũng không có phát hiện Ngô Bất Lạc đặc thù thể chất đối lúc này đây khảo thí khó khăn. Đẩy mạnh tác dụng, ngay cả Ngô Bất Lạc chính mình cũng không biết. Đương nhiên, liền tính Ngô Bất Lạc biết, cũng không thể giải quyết bất luận cái gì sự tình. Mộc sơ nhất đám người nguyên bản muốn ở hôn lễ thượng động thủ. Đáng tiếc lúc này đây phòng thủ quá mức nghiêm mật, bọn họ như thế nào cũng không có tìm được chỗ trống. Xem ra Lưu gia đối với này cuối cùng một cái tân nương cũng thập phần để ý a, Ngô Bất Lạc không? Khỏi như thế cảm thán nói, bọn họ đều ở đón dâu trong đội ngũ ngây người lâu như vậy. Lăng là không có tìm được một chút có thể xuống tay địa phương. Chỉ sợ Lưu gia lão gia cũng đối chính mình nhi tử nổi lên lòng nghi ngờ. Bằng không sẽ không phòng bị như thế nghiêm khắc, 100 chạy bộ 99 bước. Này cuối cùng một bước, tự nhiên không thể ra bất luận cái gì sai lầm đi cũng có khả năng là quỷ nương tử đã chờ không. Kịp Sở Nhạc nhéo nhéo Ngô Bất Lạc tay, lập tức liền phải mùa xuân vừa đến, Lưu gia từ trên xuống dưới này đó vốn nên chết đi người thân thể đều sẽ hư thối. Lưu gia kỳ thật đã không có nhiều ít cái người sống. Bất quá là bởi vì Lưu gia này mặc danh lực lượng, khiến cho một ít hại nhân cho dù chết đi, linh hồn còn ở chính mình nhựu thề, có lẽ liền chính bọn họ đều quên chính mình đã chết đi sự thật. Nếu không có như thế, nhị thiếu gia cũng sẽ không đem ánh mắt đặt ở Sở Nhạc trên người. Chúng ta hôm nay ban đêm liền động thủ sao? Ngô Bất Lạc có chút nóng lòng muốn thử, an an tĩnh tĩnh đợi lâu như vậy, hắn cũng thật sự có chút không có kiên nhẫn. Hảo hảo âm quan khảo thí lộng tới hiện tại đều mau biến thành tiết lộ trò chơi. Nếu không có ra vấn đề nói, chính là đêm nay, Sở Nhạc cho hắn một cái khẳng định trả lời. Trong ánh mắt sát ý không phải giả bộ, Ngô Bất Lạc tưởng, Sở Nhạc đại khái là nghĩ như thế nào đem nhị thiếu gia nghiền xương thành cho đi. Cho phép hắn vì nhị thiếu gia bi ai một giây đồng hồ. Không thể càng nhiều, mộc sơ nhất cùng Tiểu Thúy thuận thuận lợi lợi bái đường kết thúc. Ở Tiểu Thúy hạ kiệu hoa thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được phụ cận người quan sát đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là chết lại một cái tân nương, Lưu gia liền thật sự phải bị đại gia kính nhi viễn chi. Mộc sơ nhất cùng Tiểu Thúy cùng nhau bị đưa vào tân phòng. Nếu đã thành hôn, kế tiếp tự nhiên là muốn động phòng. Đáng thương mộc sơ nhất chỉ là trưởng thành liền hoa vài thập niên. Đối với luyến ái việc sốt đặc cắn mai, hiện giờ lại không thể hiểu được bị người buộc thành thân động phòng. Nói giỡn, liền tính này không phải thân thể hắn, hắn cũng không có cái này hứng thú a. Hy vọng ba ba xem chính mình khảo thí hồi phóng thời điểm không cần hiểu lầm a. Hắn thật sự toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ khảo âm quan. Đường một cái cùng ba ba giống nhau lợi hại người. Tiểu Thúy ngồi ở hỉ trên giường. Trong lòng cũng là sợ hãi thật sự. Nàng đương nhiên không thể cùng Mộc Sơ nhất động phòng. Chẳng sợ chỉ là cởi quần áo. Đối phương đều sẽ phát hiện trên người nàng những cái đó dấu vết. Đáng sợ nhất chính là, cho tới bây giờ nàng cũng không biết mỗi ngày ban đêm đến nàng trong phòng cưỡng bách nàng người. Đến tột cùng là ai? Này đối tân nhân nhất thời nhìn nhau không nói gì. Chính là vẫn luôn như vậy trầm mặc cũng không phải biện pháp. Hết chương.